Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm, chương 69, đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta từng dùng Minh Vương côn giết chóc, khiến đám tu giả khắp đại hạ phải sợ hãi. Lúc này mới có thể lập vương vị. Yến Tử Lăng vừa mới dứt lời đã thấy trường côn đột nhiên chuyển qua chấn động, lấy khí thế càn quét tất cả lao về phía Sở Ninh. Ta đi thử Minh Vương côn một chút. Sở Ninh quát khẽ, nhấc quyền đỡ đòn. Đồ ngông cuồng. Đừng nói là trong đại hạ vũ triều, cho dù là siêu phàm ở trong những vũ triều khác, cũng không có mấy ai dám dùng tay không đỡ Minh Vương côn của ta đâu. Vẻ mặt Minh Vương vô cùng dữ tợn, côn ảnh nối thành một dải liền mạch. Đây là tuyệt kỹ của Minh Vương, tuyệt côn pháp. Thế công kéo dài, côn này mạnh hơn côn kia, một khi bị cuốn lấy sẽ rất khó tránh thoát. Minh Vương xưng vương 10 năm, tuyệt côn pháp có thể nói là đã vô cùng nhuần nhuyễn. Sở Ninh vẫn không thay đổi động tác, chân nguyên phun trào ở giữa quyền phong, như nằng gắt trên không trung, có một loại quyền ý thẳng tiến không lùi. Mỗi một lần ra quyền đều sẽ ngăn cảnh côn ảnh một cách chính xác, chân hắn như mọc rễ, không hề lùi lại. Những tiếng côn quyền giao kích giống như lôi đình nổ vang, khiến Minh Vương biến sắc. Tốc độ phản ứng của Sở Ninh quá nhanh, có thể đuổi theo côn pháp của ông ta. Giờ phút này hắn đang thi triển một loại quyền pháp cũng vô cùng bá đạo như thập bộ đoạt mệnh, chấn động khiến bàn tay ông ta run lên. Sau khi đánh nhau hơn 10 chiêu, gan bàn tay của Minh Vương đã nứt ra, máu tươi chảy dài. Hắn ở trong Hạ Lăng chẳng những nhận được linh đan, còn tu thành võ kỹ như thế. Minh Vương vô cùng sợ hãi, vị vương này còn trẻ như vậy, rốt cuộc thiên phú phải mạnh đến mức nào? Khó hiểu lắm sao? Mấy năm nay ta chinh chiến thành vương ở biên quan Bắc Cảnh, mà ngươi lại đang làm cái gì? Nếu như tu giả chúng ta sợ hãi cái chết, ham thích hưởng thụ thì chẳng khác gì hổ mất răng nanh. Cho dù không lấy được truyền thừa của hạ tổ, không quá nửa năm, ta vẫn có thể thắng ngươi. Sở Ninh đột nhiên lấn người tiến lên, một bàn tay thon dài lóe ra hào quang, nắm về phía trước. Vô số côn ảnh trực tiếp tiêu tán, chỉ thấy Minh Vương côn đã bị một tay của Sở Ninh nắm chặt. Buông tay ra cho tai, sắc mặt Minh Vương biến đổi, bắp thịt cả người nhô lên cao, nguyên hải ở phần bụng bạo động, lực lượng 3 vạn cân bộc phát toàn diện, nhưng vẫn không rút Minh Vương côn lại được. Đáng chết, Minh Vương gào thét, trong tim hiện lên sự sợ hãi. Điều động vương quân tiến đánh đất phong Bách Vương là điều ông ta làm lúc đang giận dữ, vì thế mà đại hạ vũ chủ đã liên tiếp hạ chiếu lệnh, tiến hành ngăn cản. Nhưng mà... sau khi biết được Sở Ninh một mình lao tới Cô Vụ Sơn Mạch, ông ta liền thuận tay đẩy thuyền, chỉ mang theo cận vệ tới. Nhưng ông ta chưa từng nghĩ tới đại hạ Bắc Vương lại có thiên phú yêu nghiệt, toàn bộ tu vi, võ kỹ đều mạnh hơn ông ta. Minh Vương, lục truyền tạo hóa công cảm ứng khiến ánh mắt Sở Ninh rực cháy hừng hực. Sở Ninh ta mới tạo ra một loại đao pháp, ta sẽ dùng ngươi để tế. Chỉ thấy thân xác hắn kêu lên vù vù. Bàn tay nắm lấy Minh Vương côn kéo về một cái. Cách chương.